Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 155, ước định cùng Hiên Viên Si Vưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên bị thiên khiển oanh kích cũng không phải là không có chỗ tốt, giống như một khối sắt thép thiên trùy bách luyện phương là thật. Phòng ngự hoang đã được tăng cường rất nhiều. Phải biết rằng hoạn nạn cũng là cơ duyên. Chống đỡ là cơ duyên, chống đỡ không được như vậy xin lỗi, đây chính là kiếp nạn của ngươi. Lúc này, thiên khiển và nhân đạo dường như đã đạt được thỏa thuận gì, thiên khiển chấm dứt. Dương quang vạn dặm, sau cơn mưa có ánh mặt trời. Nói quả nhiên là không sai. Sau khi trời tối tử chiều rút lui, vòng phòng ngự cũng lâm vào cuồng hoang hải dương, bọn họ nhìn công thần lớn nhất này. Ánh mắt nóng rực, giống như những cuồng tín đồ, nhìn hoang cũng có chút ngượng ngùng. Tất nhiên, hắn không quên rằng hắn vẫn còn trần truồng nãy giờ. Lập tức muốn nâng lên một mảnh bụi bặm, lại phát hiện vùng đất dưới thân bị ép còn cứng rắn hơn tấm sắt hồn nhiên một thể. Bụi từ đâu để hắn nâng lên, im lặng không nói gì. Tử Tinh, các ngươi đang làm gì, không thấy ta không mặc quần áo sao? Tử Tinh ở một bên xem náo nhiệt lúc này mới phản ứng lại, mang theo thủ hạ của hắn tập thể vây quanh hoang, ngăn trở tầm mắt của những người khác. Chẳng qua những người khác một loại bộ dáng ý vẫn chưa hết, cuối cùng cũng có chút thấm người. Phải biết rằng, hoang là nam nhân. Mà tất cả họ đều là nam nhân, thật không thể tưởng tượng được, một nhóm lớn nam nhân nhìn vào một nam nhân trần truồng khác. Chẳng qua mọi người ngẫm lại, khi thân phận một người quá cao, không thể cùng người bình thường so sánh, người khác sẽ muốn xem trò cười của hắn, nhưng có thiện ý, có ác ý, hiện tại bọn họ liền ôm thiện ý, phải biết rằng hoang dẫn đến thiên khiển, trục xuất thử chiều. Giải cứu bộ lạc tí thử, hoang dã nhanh chóng mặc quần áo, cũng đã phát hiện ra thử chiều rút đi, phải biết rằng hoang rơi vào thiên khiển. Cũng không có thời gian quan sát chung quanh, cần điều động linh khí thế giới trong cơ thể khôi phục oanh kích chịu thương thế. Thật kỳ lạ khi có thời gian, Hoàng, Đông Phương có người chờ ngươi đi phát hiện, trong lòng Hoàng truyền đến thanh âm uy nghiêm, để trái tim Hoàng chấn động, đa tạ ân tiền bối cứu mạng, nói xong trong lòng thi một lễ, nếu hắn không có hiện thân, như vậy mình cũng không cần chú ý, ra khỏi hố đất. Tử Sơn đại ca thử chiều đã rút đi, ngươi mau đi an ủi tộc nhân, mau khôi phục sản xuất đi. Tất cả mọi người ở đây cũng vậy, đừng để người dân không có bữa ăn vào năm tới. Tử Sơn lúc này mới nhớ tới, do sự bùng nổ của thử triều, nhiều bộ lạc không có đủ thức ăn. Mặt mày buồn bã, phải biết rằng bộ lạc tí thử tuy rằng giàu có trong giới phòng ngự cũng trồng ngũ cốc nhưng chung quy cũng thiếu một chút a, được Hoang đại nhân ta liền đi an bài. Tiếp tục sản xuất, Tử Sơn nhanh chóng mang theo các vị thủ lĩnh rời đi, dù sao sinh tồn mới là chuyện quan trọng nhất, đối với Hoang cảm kích sau này rồi nói sau. Hơn nữa từ trên mặt Hoang có thể thấy được hắn khẳng định còn có chuyện khác muốn tìm mình. Chỉ cần chờ đợi cho đến khi hắn gọi, theo sự ra đi của họ thạch tường vòng phòng ngự cũng theo đó trống rỗng, chỉ để lại người dự cảnh. Thực hiện phòng thủ đơn giản, Hoang đi tới trước mặt Si Vưu và Hiên Viên, nhìn hai người mang theo ý cười, có chút bất đắc dĩ. Lần này hắn coi như là ném đại nhân, Si Vưu đại ca, Hiên Viên đại ca, các ngươi định làm gì, nếu không có gì ta có chuyện muốn phiền các ngươi. Si Vưu và Hiên Viên nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng bây giờ thử chiều rút đi, cũng không có gì à, họ cũng muốn rời đi. Có chuyện gì thì nói đi, nếu ta có thể làm ta sẽ không từ chối. Hiên Viên thành thật đáp, phải biết rằng lần này tuy rằng không có nổi danh như Hoang, nhưng cuối cùng cũng đánh ra uy danh của mình, cũng coi như không uổng đi. Được, có chuyện gì thì nói, lằng nhằng cùng trước kia một chút cũng không giống. Si Vưu vẻ mặt ghét bỏ. Khách khí với hắn làm gì, đây chính là giao tình đánh ra, được vậy ta liền nói thẳng, ta muốn cùng các ngươi đuổi chuột tộc ra khỏi đây, chuột tộc quá nguy hiểm, hơn nữa lần này thử triều không có trong sự kiểm soát của chuột tộc ta cũng không tin. Phải biết rằng mục tiêu của thử triều ngay từ đầu chính là vòng phòng ngự, rõ ràng chính là có người khống chế A, nếu không chuột sợ rằng sẽ đi đến Đông Hải. Hiên Viên và Si Vưu cũng có ý nghĩ, nhưng bọn họ nghĩ không rõ lời Hoang nói không bị khống chế sẽ đi Đông Hải. Ý tứ của ngươi ta hiểu rồi, chỉ là mục tiêu của thử triều là Đông Hải có cơ sở gì không? Cái này cũng không thể nói bậy, Hoang nghe được Hiên Viên nói, chắc chắn để hiển thị ý thức của bạn. Hiên Viên đại ca, sự hình thành của thử triều thực sự là do con cái của chuột sinh sản quá nhanh, dẫn đến môi trường không thể cung cấp sự sống còn của họ sau khi hình thành hành vi tự tử, là để nhường chỗ cho con cái của họ. Để đảm bảo sự sống còn của các thế hệ sau. Vì vậy, sự hình thành của thử triều thực sự là một hành động tự tử tự phát, họ sẽ đi đến đại dương tập thể cuối cùng chết trong đó. Cho nên lần này thử triều công về phía vòng phòng ngự nhất định là bị ảnh hưởng. Mà có thể ảnh hưởng đến chúng chỉ có chuột tộc, mà lần này Tý Thử bộ lạc dưới quyền bộ lạc bởi vì lần này chuột tộc tính toán tổn thất nặng nề. Nói không chừng có bộ lạc đều kiên trì không được mùa đông năm nay. Chúng ta muốn bày ra trả thù, không thể nhịn khí thôn âm thanh, càng là dễ dàng tha thứ, bọn hắn thì càng làm càn. Nếu như không phải hiện tại thực lực không đủ, ta đều muốn trực tiếp diệt tộc bọn họ. Để giải quyết hận thù trong trái tim ta, ngăn chặn những điều như vậy xảy ra trong tương lai, M Thanh Hoang vừa rơi xuống. Đã như vậy, liền diệt tộc bọn họ đi, mỗi người trong số các ngươi và ta triệu tập thủ hạ. Đi đến chuột tộc, nửa năm là giới hạn. Hiên Viên, ngươi thấy thế nào? Sivu rất hưng phấn, nói thật hắn đối với máu tanh cùng khát vọng chiến đấu đã đạt tới trạng thái si mê. Ý tưởng này không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến hắn. Làm cho hành vi của hắn trở nên bạo lực, bất quá hắn chung quy cũng không quên đối thủ chân chính của hắn, Hiên Viên, đây cũng là cơ hội để hướng Hiên Viên thể hiện vũ lực. Để cho Hiên Viên biết hắn, Sivu, ngoại trừ thực lực quân đội bộ lạc của bọn họ cũng đặc biệt cường đại. Hiên Viên đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu đuối. Tuy rằng Quảng Thành Tử dạy dỗ làm cho hắn rất không thích cách làm như vậy, nhưng làm nhân tộc tranh đấu cho nhân tộc có cái gì không đúng. Lần đầu tiên hắn đặt câu hỏi về những lời dạy của Quảng Thành Tử. Mở miệng trực tiếp nói, đã như vậy, nửa năm sau gặp lại, Hoàng, làm phiền ngươi ở đây. Nửa năm sau chúng ta tập hợp ở đây, tấn công chuột tộc, Hoàng tay phải đưa ra, duỗi thẳng về phía trước. Một lời đã định, một lời đã định, một lời đã định, ba nắm đấm nặng nề đánh vào nhau. Lần này Viêm Cơ mất tiền thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị ba người vứt bỏ ở bên ngoài. Bất quá Hoang Trung Quy sẽ không để Viêm Cơ vắng mặt, cho dù không phải để cho hắn chiến đấu, Tử Thử bộ lạc cái mớ hỗn độn này giao cho Viêm Cơ cũng không tệ, hắn không thích hợp làm cái này sao? So với ba người bọn họ, Viêm Cơ đối với chiến đấu quả thực chính là tiểu bạch, hắn cũng không thích chiến đấu. Hoàng nhìn hai người rời đi, đi về phía phương hướng khác nhau, chỉ sợ lần này, bọn họ sẽ không bao giờ đi tổ địa nữa. Chuyến đi này là vĩnh viễn, tổ địa xử lý quá không công bằng, cách chương.